Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29. Ta lên, một chỉ dây. Tại khảo thí đại hội kết thúc về sau, Mạc Lâm cũng không có thu hoạch được tự do. Dù sao đây chỉ là một cái nguyệt mở đầu mà thôi. Về sau hắn muốn đối mặt, chính là Bỉ Bỉ Đông vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ. Sư phụ, ngươi cái này quá phận a. Mạc Lâm cầm một cái nhật trình an bài biểu đứng tại Bỉ Bỉ Đông trong căn phòng. Bỉ Bỉ Đông thì là mặt lộ vẻ mỉm cười. Quá phận, vì sư thế nhưng là vì tốt cho ngươi a. Vẻn vẹn cùng các bạn học hữu hảo luận bàn 2 ngày. Ngươi hồn lực liền không rủ dùng. Điều này nói rõ ngươi đoán luyện tới còn chưa đủ. Cho nên vì để cho ngươi đạt được sung túc rèn luyện, ngày hôm đó trình thế nhưng là vi sư hoa tận tâm nghĩ vì ngươi sắp xếp đi ra. Mạc Lâm trực tiếp, liếc mắt, ngươi nói tỉ mỉ chuẩn bị chính là hoa 1 giờ đem nhật trình bề ngoài hết thảy ngăn chứa đều viết. Lên đấu hồn sao? Đấu hồn loại vật này, nếu như chỉ là một đối một đánh cờ đấu lời nói, mỗi ngày không phải chỉ có thể đánh một trận sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút, liền biết Mạc Lâm đang suy nghĩ gì. Nói, nếu như ngươi nghi hoặc tại sao ngươi có thể một ngày tham gia nhiều chàng như vậy đấu hồn. Đó là đương nhiên là bởi vì trừ trận đầu bên ngoài cái khác đều là đánh cược. Tất cả tiền đặt cược đều do vi sư bỏ ra. Ta nghĩ ta hảo đồ đệ hẳn là sẽ không để vi sư tốn kém a. Mạc Lâm nhìn một chút nhật trình biểu, lại nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Kia, cái này đánh cược thắng đến đồ vật. Về ngươi. Đợi lát nữa ngươi liền đến giáo hoàng điện cửa ra vào. Sẽ có người mang ngươi đi. Thuận tiện nhắc lại một câu. Ngươi tranh tài đều là ta tự mình giúp ngươi hẹn trước. Đến trễ bị phán thua. Ngươi biết sẽ như thế nào. Bỉ Bỉ Đông khó chịu về khó chịu. Mạc Lâm vẫn là thành thành thật thật đi đến cửa chính. Đích xác có một cái võ hồn điện nhân viên ở nơi đó chờ lấy. Đến gần chút Mạc Lâm lại còn cảm thấy khá quen. Giới không phải Đào Ca sao? Không sai. Hắn Tố Vân Đào Chiết đến. Bỉ Bỉ Đông đặc biệt rõ ràng Mạc Lâm với ai tương đối quen. Tố Vân Đào sờ lên sau gáy của mình muôi. Ngươi cũng đừng gọi ta ca. Ngươi hồn lực đều siêu ta nhiều như vậy. Bất quá mới thời gian 4 năm. Ngươi liền trở thành hồn tôn. Xem ra ta Tố Vân Đào nhìn người ánh mắt vẫn là vô cùng chuẩn sao. Mời ngươi nhìn xem Đường Tam đem lời lặp lại một lần nữa. Ngươi cũng đừng nói. Trời ạ, trình bề ngoài đấu hồn thế nhưng là được an bài đến rõ ràng. Nhanh chóng mang ta đi đại đấu hồn tràng. Mạc Lâm, hoan nghênh các vị đến võ hồn thành đại đấu hồn tràng. Một người bắt người đứng tại một cái bồng bềnh trên bàn đang điều động lấy hiện trường người xem. Bầu không khí, hôm nay trận đấu này phi thường đặc thù, bởi vì hôm nay trận đầu đấu hồn tuyển thủ bên trong, có một vị là đại đấu hồn tràng thành lập tới nay trẻ tuổi nhất dự thi hồn sư. Tiếp xuống liền để chúng ta cho mời hắn lóe sáng đăng tràng. Chiến hồn tôn Mạc Lâm, khí võ hồn tiên thiên chi khí, đối chiến chiến hồn tôn Lý Thân, thú võ hồn tật ảnh báo. Mạc Lâm vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì hắn thật sự là quá nhỏ. 10 tuổi hắn mới 1m6 ra mặt. Cùng đối diện 1m8 Lý Thân hình thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Tùy theo mà đến chính là khán giả chấn kinh. Bởi vì vừa mới người chủ trì có thể nói, Mạc Lâm là một gã chiến hồn tôn. Hai người đứng ở giữa đài. Lý Thân trên mặt không có chút nào khinh miệt chi ý. Nhỏ như vậy liền có hồn tôn thực lực, như thế thiên tư nhất định là võ hồn điện học viên. Lý Thân bày ra tư thế chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tranh tài, bắt đầu. Lý Thân nhanh chóng võ hồn phụ thể, hai chân đạp một cái vọt thẳng hướng Mạc Lâm, một chảo thẳng đến Mạc Lâm mặt, rõ ràng là nghĩ muốn bằng vào tốc độ của mình cùng kinh nghiệm chiến đấu đánh bại Mạc Lâm. Ngay tại móng vuốt sắp đụng tới Mạc Lâm mặt lúc, Mạc Lâm dùng tốc độ khó mà tin nổi trầm xuống thân thể của mình, tránh thoát lần này công kích. Hai ngón tay trực tiếp điểm tại Lý Thân cưu vĩ huyệt bên trên. Bởi vì Lý Thân vọt tới trước vốn là mang theo rất lớn động lượng, vì không để hắn trực tiếp chết nơi này. Mặc Lâm cũng không có phát lực, nhưng Mặc Lâm điểm huyệt dù sao cũng là chí mạng huyệt vị. Lý Thân Cưu vĩ huyệt bị hai ngón tay điểm trúng về sau. Máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Thống khổ ngã trên mặt đất, ngay cả thống khổ kêu to đều làm không được. Trận đấu này chỉ là đánh cờ đấu. Hơn nữa có một phương vẫn là tiểu hài tử. Người chủ trì căn bản không nghĩ tới hội kiến nhiều máu như vậy. Lại thêm trận đấu kết thúc đến nhanh như vậy. Hắn và toàn trường người xem cùng một chỗ sửng sốt. Nhưng ngay lúc đó bằng vào chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng kịp phản ứng. Lập tức ra hiệu bên sân nhân viên công tác vào sân. Sau đó tuyên bố, bên thắng Mặc Lâm. Mặc Lâm bên cạnh Lý Thân ngồi xuống. Vụng trộm dùng xong toàn thủ trị liệu cho hắn một chút. Lần này hắn xác thực không có nắm giữ tốt phân tắc. Ra tay nặng chút, bảo đảm Lý Thân không có nguy hiểm tính mạng về sau. Rời đi đấu trường, Tố Vân Đào nhìn Mặc Lâm đi ra. Thật bất ngờ, nhanh như vậy liền kết thúc. Mặc Lâm, xem như hắn không may. Trực tiếp bị ta đánh trúng chỗ yếu. Cho nên kết thúc nhanh một chút. Tố Vân Đào nghĩ đến Mặc Lâm nói lời. Yếu hại. Tê, chẳng biết tại sao. Hạ thân mát lạnh. Không khỏi kẹp chặt hai chân. Mặc Lâm vừa nhìn liền biết Tố Vân Đào hiểu sai. Nghĩ gì thế? Không phải cái kia chỗ yếu. Trận tiếp theo ở đâu cái sân bãi? Nhanh chóng mang ta tới. Trận thứ hai. Mặc Lâm đối Lý Lôi. Mặc Lâm một bộ hỏa pháo trùng thiên thẳng dỗi não môn. Đối diện tại chỗ ngất. Trận thứ ba, Mặc Lâm đối Hàn Mai Mai. Mặc Lâm đón gió mặc tay áo tiếp cái quét chân. Đem đối diện cái cằm đánh nát. Chân đá gãy. Trận thứ tư, một ngày sáu trận đấu hồn. Mặc Lâm chưa dùng qua một lần võ hồn. Mỗi lần đấu hồn duy trì thời gian không cao hơn 10 giây. Đối thủ đều có khác biệt trình độ tàn tật. Cái này là Mặc Lâm tại võ hồn thành đại đấu hồn tràng bên trong tiếng xấu lan xa. Bởi vì đánh cực mặc dù danh xưng lấy mạng ra đánh. Nhưng là nếu thật sự nguy hiểm cho sinh mệnh. Đồng thời cược đồ vật thua mất sẽ không đối với mình kinh tế tình huống thương cân động cốt lời nói. Phần lớn người cũng đều là nên nâng cờ trắng liền nâng cờ trắng. Tiền có thể không có kiếm lại. Mệnh không có liền thật cái gì đều không. Có thể Mặc Lâm xuất thủ căn bản là không có cấp cho đối thủ nâng cờ trắng cơ hội. Một chiêu hoặc là một bộ liên chiêu. Đối thủ cơ bản liền có thể nằm đi ra. Thời gian một ngày, liền một truyền 10, 10 truyền 100. Cơ hồ tất cả mọi người biết có một đứa bé thực lực cường đại. Ra tay ngoan độc, nhưng so sánh nói nhảm là truyền truyền. Liền truyền thành không đem đối thủ đánh cho tàn phế hắn tuyệt không bỏ qua. Trời sinh tính ác liệt thích tra tấn đối thủ. Cùng hắn giao thủ trước viết xong di thư, vân vân các loại không hiểu ra sao phiên bản. Mặc Lâm dĩ nhiên không phải cố ý đem đối thủ đánh cho tàn phế. Cố ý không để bọn hắn đầu hàng. Hắn chỉ là muốn dùng ngày đầu tiên kiểm tra một chút. Chính mình dùng nhiều đại lực đánh người mới có thể cam đoan đã để đối diện gọi mẹ lại không cần. Giao tiền thuốc men. Mặc dù vốn là không cần giao. Chủ yếu là vì phòng ngừa sau này mình đánh cờ đấu thời điểm lại giống hôm nay trận đầu như thế đem. Đối thủ đánh thổ huyết. Cho nên, trên thực tế, Mặc Lâm sau 5 trận đấu, đối diện bị thương nghiêm trọng trình độ là dần dần hạ xuống. Nhưng là cái danh này đã đánh ra đến. Mặc Lâm nghĩ giải thích có vẻ như cũng không dùng. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, một mực tại lặp lại giống nhau nội dung cốt truyện. Mặc Lâm đột nhiên cảm thấy Bỉ Bỉ Đông đây thật là cho mình tiễn đưa phần đại lễ. Mỗi ngày tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Cùng 6 người phân biệt đánh một trận. Liền có thể thông qua chính mình cực mình và đủ loại đánh cực thắng đến đồ vật kiếm được đầy bồn. Đầy bát, Mặc Lâm cảm thấy cái đồ chơi này so mua áo giáp kiếm tiền nhiều. Một tuần lễ về sau. Bởi vì Mặc Lâm siêu thần biểu hiện. Đại đấu hồn tràng đem hết thảy liên quan tới Mặc Lâm tranh tài đánh cực toàn bộ đổi thành. Mặc Lâm có thể hay không tại 20 giây bên trong đánh bại đối thủ. Một bồi 1.3 Mặc Lâm có thể hay không tại trong vòng 10 giây đánh bại đối thủ. Một bồi 2 Mặc Lâm có thể hay không tại trong vòng 5 giây đánh bại đối thủ. Một bồi 5, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở trong phòng của mình nhìn xem Mạc Lâm chiến tích. Lại cao hứng, lại không cao hứng. Cao hứng là bởi vì Mạc Lâm là mình đệ tử, tương lai là võ hồn điện trụ cột. Có được nhẹ nhàng đánh bại cùng cấp bậc hồn sư thực lực đương nhiên là nàng muốn nhìn đến. Thế nhưng là Mạc Lâm hiện tại cái này A Mạnh có vẻ như cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng những năm này cũng chính là tại điều kiện vật chất bên trên làm một cái sư phụ chuyện nên làm. Hơn nữa nàng an bài như vậy nhật trình, vốn là muốn cho Mạc Lâm ăn chút đau khổ. Nhưng bây giờ điểm ấy hoàn toàn không có thể hiện ra a. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.